vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Tử Thần. Dreyfus, bành, phát động Lightning đen, tia chóp chi vũ, Canet nhanh như tia chớp. Trên cánh tay thương thế còn có trên thân vừa vặn nhận đốt bị thương đã hoàn toàn không để ý. Một cước, Canet nơi tay lôi bạo nổ trước đó vọt tới Parker trước người. Bay lên một cước chặt chẽ vững vàng đá vào Parker trên mặt. Phốp, bành bành bành, bị một cước đá bay ra ngoài, Parker thân thể xoay tròn lấy nện ở mặt đất lại liên tiếp bắn lên. Toàn bộ má trái đã bị đá đến vặn vẹo biến hình. Thân thể suy nhược Gunner cái nào chịu được Canet một cước này. Mặc dù không có trực tiếp đánh giết, nhưng là Parker trong thời gian ngắn là không đứng lên nổi. Mà Canet cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha Parker. Phía sau tóc ngắn thân ảnh dựa vào tại Canet trên thân. Canet dưới chân khẽ động. Stampede, võ thần bước chân, mở ra, từng đạo ánh sáng lấp lánh tại Canet dưới chân phun trào. Canet hướng Parker chạy đi. Mỗi đi một bước Canet khí thế trên người đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay tại Canet đi vào Parker bên cạnh thời điểm. Hay a, Canet bỗng nhiên sau nhấc chân phải. Phía sau tóc ngắn bóng người làm ra động tác giống nhau. Một cỗ khí lưu lập tức hướng phía Canet chân phải tuôn ra. Nương theo lấy Stampede, võ thần bước chân. Lực công kích tăng phúc, Canet bay lên một cước đá vào Parker trên thân, bành, phẳng phất một cước đá vào pha lê phía trên đồng dạng. Parker, bị Canet một cước kỳ hóp lâu kích, võ thần đá mạnh, trực tiếp bị đá vỡ nát, sau đó những mảnh vỡ này bị bạo phát khí áp thổi bay. Đầy trời ánh sáng lấp lánh bị khí lưu quét sạch ra ngoài. Nhìn xem tại nguyên chỗ hiển hiện, cường giả tinh khí, Canet bước chân một trận phù phiếm, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau lưng tóc ngắn bóng người, cũng là chậm rãi ẩn vào Canet phía sau lưng. Kết thúc, theo General Parker bị tiêu diệt, Tower of the Dead bị công lược, chúc mừng quá quan, theo một tiếng có chút chói tai chúc mừng thanh âm. Một đạo khổng lồ âm u thân ảnh ở giữa đại sảnh hiển hiện. Nguyên bản trên mặt đất còn tại thiêu đốt biển lửa cũng tại đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện lập. Tức dập tắt, trong tháp tất cả bị hư hao địa phương, đều tại trong khoảnh khắc hoàn mỹ phục hồi như cũ. Ngươi, là ai? Canet cố nén thân thể cảm giác bất lực từ dưới đất bò dậy. Mở miệng đối với đạo này âm u thân ảnh hỏi. Đạo này âm u bóng người phi thường cao lớn, trên người hắn mặc một bộ màu xám đen rách dưới áo choàng. Trên đầu đỉnh lấy mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt, từ hai cái ống tay áo vươn ra tay cũng chỉ là bạch cốt. Không có một tia huyết nhục, tay phải cốt chảo phía trên còn đang nắm một thanh cực lớn liêm đao. Ha ha, chúc mừng ngươi người khiêu chiến. Ngươi hoàn thành Tower of the Dead khiêu chiến. Ta là tòa tháp này chủ nhân tử thần Dreyfus. Hiện tại, ta đem ban cho ngươi thông quan ban thưởng. Tự xưng là tử thần Dreyfus ra hỏa huy động trong tay. Cực lớn liêm đao. Sau đó một đống đồ vật loạn thất bát tao cũng từ không trung rơi xuống. Đại lượng kim tệ. Còn có một chút lóng lánh đủ loại nhan sắc tia sáng đạo cụ trang bị. Rất hiển nhiên, những trang bị này đều không phải là hàng thông thường, bởi vì các ngươi là vị thứ nhất thông quan người, cho nên cho các ngươi ban thưởng muốn phong phú một ít. Vượt quan thời điểm, cường giả tinh khí, xuất hiện xác suất cũng là tối cao, đằng sau nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Tử thần Dreyfus rất tùy ý phất tay nói ra, sau đó, không quan tâm không lọt vào mắt ban thưởng Canet. Quay đầu nhìn về phía còn đang nằm trên mặt đất Takasisu. Các ngươi dùng thực lực của mình đến nơi này. Căn cứ quy tắc, những phần thưởng này là các ngươi phải được. Sau đó, hiện tại ta cũng căn cứ quy tắc, đem đem tại Tower of the Dead bên trong mất mạc mạo hiểm giả linh hồn lấy đi. Cái gì? Tử thần Dreyfus lời nói để Canet giật mình. Nàng từ trước đến nay không nghe thấy quá dạng này quy tắc. Không thể, những phần thưởng này ta tất cả đều không muốn. Xin ngươi đừng động Takasisu. Kanasjan Nan di động thân thể muốn ngăn cản tử thần Dreyfus. Nhưng là Dreyfus hiển nhiên không có đem Canet lời nói nghe thấy lỗ tai. Hắn chỉ là tự mình đi vào Takasisu bên người. Phất tay trấn khai muốn ngăn trở Mary. Sau đó, ông, một cỗ màu xám khí tức từ tử thần Dreyfus trong thân thể tràn ra. Canet cùng Mary thân thể lập tức không động được. Sau đó, tử thần Dreyfus duỗi ra chính mình xương tay, đặt Takasisu gương mặt phía trên. Xương tay phát ra trong suốt áng sáng trắng. Sau đó, liền không có sau đó. Ngoặc kép, hả, chuyện gì xảy ra? Tử thần Dreyfus rút về mình tay, ngữ khí nghi hoặc nhìn bàn tay của mình. Kỳ quái, rõ ràng đã chết đi, vì cái gì không có linh hồn? Chẳng lẽ, gia hỏa này là khôi lỗi? Không có khả năng, thử một lần nữa, lại một lần nữa. Tử thần Dreyfus đưa tay đặt ở Takasisu phía trên đầu. Xương tay phát sáng, nhưng là vẫn như cũ có bất kỳ sự tình phát sinh. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử thần Dreyfus mê mang. Hắn lay động thân thể của mình. Phảng phất nhận lấy cái gì đả kích đồng dạng. Ngay cả trên đầu mũ trùm đều đang run rẩy sa sút dưới. Lộ ra bên trong bạch cốt đầu lâu. Còn có, một mặt làm cho người quen thuộc mặt nạ. Mặt nạ màu đen bao vây lấy tử thần Dreyfus mặt. Nhàn nhạt hắc khí quấn quanh Dreyfus thân thể, mà liền tại tử thần Dreyfus có chút hoài nghi, nhân sinh, thời điểm. Nằm dưới đất, Takasisu đột nhiên mở mắt, sau đó mở miệng cười nói ra, ngươi vừa vặn nói ngươi quy tắc là tại ngươi trong tháp sau khi chết linh hồn về ngươi. Nhưng là không có ý tứ, ta còn sống đâu, Takasisu một cái bổ nhào từ mặt đất nhảy lên. Sau đó mặc kệ tử thần Dreyfus, nhanh chóng đi đến Canet bên người, một tay lấy Canet đỡ dậy. Canet, không có sao chứ? Takasisu trong mắt lóe lên tự trách, nhìn xem Canet trên người từng đống vết thương đau lòng vô cùng. Không có, không quan hệ, Takasisu ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Takasisu lần nữa phục sinh, Kane ánh mắt lập tức ẩm ướt, hai tay ôm Takasisu cánh tay, chăm chú không nghĩ buông ra. Ngoan, Takasisu trên mặt nụ cười vỗ vỗ Kane đầu, đưa tay thuận thuận Kane có chút xốc xếch tóc dài, sau đó sẽ vì tản mát trang bị kim tệ. Còn có viên kia, cường giả tinh khí, thu nhập ngực trương bên trong, cường giả tinh khí. Tại ngực trương bên trong tự động dung hợp, Takasisu không có đi để ý tới, mà là xoay người nhìn về phía bị định trên không trung Mary. Mary, còn có Canet, các người về trước, anh linh thất trương. Nơi này giao cho ta, đem anh linh thu hồi. Đây là Takasisu gần nhất mới phát hiện anh linh thất trương, chức năng mới. Chức năng này không phải quá thuận tiện. Cần anh linh tại chính mình trong phạm vi nhất định mới có thể có hiệu. Canet cùng Mary là không muốn bị thu hồi trong sách. Takasisu cũng cảm thấy, dạng này đối với Canet cùng Mary có chút không lễ phép. Bình thường Takasisu sẽ không sử dụng cái này công năng. Nhưng là lúc này, Takasisu cũng không quản được nhiều như vậy. Canet đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Mary lời nói sức chiến đấu cũng là có hạn, coi như các nàng không thích, vì an toàn của các nàng, Takasisu vẫn là quyết định đưa các nàng thu hồi. Long, hai đạo tử sắc ma pháp trận phân biệt tại Canet cùng Mary dưới chân triển khai. Tia sáng lóe lên, hai người liền trở lại, anh linh thất trương, bên trong. Tại đem, anh linh thất trương, cất kỹ. Takashisu quay đầu nhìn về phía còn tại không ngừng run rẩy, giống như muốn chết máy đồng dạng Dreyfus. Takashisu trong tay xương hàn chi nguyệt tia sáng lấp lóe. Sau đó, huy, tất cả đều là xương cốt gia hỏa. Ta hiện tại thông quan, có phải hay không nên thả ta rời khỏi? Ngoặc kép, tử vong, linh hồn, rõ ràng đã chết, không chết, linh hồn thu thập không đến, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, hủy diệt, không muốn, tử thần Dreyfus giống như là đã như bị điên, không ngừng phát ra đứng máy lời nói, cuối cùng, hủy diệt nhiệm vụ không thể tại ta chỗ này không liên tục. Ngươi, hôm nay nhất định phải dâng ra linh hồn. Tử thần Dreyfus quay đầu nhìn về phía Takashisu. Trong tay tử thần liêm đao tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.